ba lần đi thi thái tử phi, chương 45, thà không gặp lại, ngũ convert. Góc truyện audio.com, bản này là bản convert do nguồn set pass nên không có bản edit, bạn có thể bỏ qua chương này không bằng gặp lại ngũ. Nhưng là nhân chính là như vậy, nhất thời đầu óc nóng lên hào hùng vạn trượng, chờ bắt đầu tự hỏi như thế nào thực thi khi sẽ bị sự thật không ngừng dội nước lã. Ali muốn rời nhà trốn đi. Nhưng là nàng quên đi tính, chờ nàng lớn lên đến xuất môn sẽ không bị bọn buôn người bắt bán đi khi, nàng hẳn là cũng đã lập gia đình. Vạn ác ép duyên, vạn ác tảo hôn sinh đẻ sớm. Bất quá này cũng không cần nhanh, không có ai quy định lập gia đình sau nàng sẽ không có thể rời nhà trốn đi. Dù sao so với cuối cùng bê chết ở Tư Mã Dục trước mặt còn không bằng ở yêu nhau phía trước nàng trước lặng lẽ biến mất điểu. Đúng vậy, Tư Mã Dục. Cứ việc không thể không thừa nhận, nhưng trừ phi Ali trước đem chính mình thanh danh bại hoại đến không người nào người trong sạch nguyện ý cưới nàng, bằng không nàng mới có. Hay là muốn gả cho Tư Mã Dục, bởi vì đặt ra chính là như vậy đến Tư Mã Dục hắn chính là biểu nam chủ. Tuy rằng phá được hắn thực khó khăn, nhưng tưởng không lấy chồng cho hắn chỉ sợ càng khó khăn. Tuy rằng cũng khả năng có nhân thưởng ở hoàng đế hoàng hậu trước mặt trước nhất giấy hôn ước đem Ali định ra đến. Bất quá nhị chu mục lý nàng cùng Tạ Liên gian tình thế đều đã muốn như vậy rõ ràng, Tạ Liên cũng chưa như vậy sớm cầu hôn. Ali cảm thấy, liền nàng ba vòng mục lý tiêu cực xử sự đến xem, hẳn là lại càng không sẽ có người sốt ruột. Rời nhà trốn đi chuyện sau đó cũng thực mấu chốt, tại đây cái nông canh thời đại loạn thế lý, một nữ nhân một mình muốn sống không dễ dàng như vậy. Nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm được A3, xem nàng bên kia có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì. Dù sao A3 mặc đến vì giúp nàng, tốt như vậy tắt tệ điều kiện, không cần bạch không cần. Ali suy nghĩ cẩn thận tâm tình cũng liền trầm tĩnh lại. Tuy rằng nói đến đề của nàng, suy nghĩ cẩn thận, căn bản không thay đổi bán mao tiền sự thật nhưng nhân thôi, cứ như vậy, trái hơn không lo con giận hơn không ngứa. Áp lực đến cực điểm, thực dễ dàng sẽ chuyển hướng một cái khác cực đoan. Được chăng hay chớ nghèo nhạc a, vì thế tự tháng năm đoan ngọ vệ lang sinh nhật bị hắn ở nhà mình đình viện lý chặn đứng, vẻ mặt còn thật sự nói. Ta là không phải làm sai cái gì, chọc giận ngươi tức giận. Nếu ta thật sự làm sai, ngươi nói đi ra ta sửa, không cần trốn tránh ta. Sau, Ali rốt cục lại lần nữa khôi phục bản tính, theo một cái hậm hực chứng trạch nữ biến trở về thiên nhiên ngốc ăn hóa. Vệ lang yêu ép buộc khiến cho hắn ép buộc đi thôi. Ali là hạ quyết tâm không nhìn hắn. Nàng cũng không tin, thằng nhãi này thật có thể bỗng nhiên đổi tính thành tình thánh. Hoàng hậu nói lý ra tìm hiểu rõ ràng Vương Diễm nhân phẩm, rất nhanh liền tìm cái thời điểm, đem Tư Mã Dục cầu chuyện của hắn cùng Hoàng đế nói. Đối Hoàng đế mà nói, này cũng bất quá chính là nhấc tay chi lao. Hắn chính là hơi chút có chút kỳ quái, A Mang như thế nào bỗng nhiên nhớ tới Vương Diễm đến. Vương Thản quả thật danh vọng cho hướng dã. Nhân Hoàn Tịnh ở trong triều cầm quyền, hắn tuy chỉ là đại tướng quân phủ Duyện Trúc nhưng cũng vị thấp nói quá lời, là có thể chủ sự. Nhưng nói đến cùng Đông Cung lui tới, vậy làm bất hòa. Hơn nữa Tư Mã Dục còn trẻ, chưa cùng chính. Góc truyện audio.com, Tư Mã Dục cư nhiên biết chủ động kết giao Vương Thản con, Hoàng đế ngẫm lại hắn xưa nay dính vào, liền du nhiên nhi sinh một loại vui mừng cảm. Có lẽ con không dựa vào phổ chính là một loại ngụy trang. Vô số sách sử nói cho mọi người, này ở hố cha sự thật mặt tiền hiểu được trang xuẩn, trang hỗn, giả ngây giả dại che giấu giả dối bản tính hoàng đế, không chỗ nào không phải là cuối cùng người thắng. Con của hắn xem ra vẫn là rất tiền đồ, có lẽ hắn chính là đại trí giả ngu, không phải thực xuẩn. Hoàng đế não bổ quả thực dây bằng dạ khống, nhưng hoàng hậu một câu cười khẽ lập tức liền đánh vỡ của hắn ảo tưởng. Mười có, là coi trọng Vương Diễm A Tỳ. Đã đem theo trường nghi công chúa kia bộ đi ra hướng hoàng đế vừa nói. Bên này mới cầu qua ta, bên kia liền lôi kéo trường nghi hỏi thăm người ra A Tỳ. Hoàng đế, hắn chỉ biết, nhưng vẫn là thân thiết một câu. Cô nương thế nào, hoàng hậu nghĩ, nghe trường nghi nói xong, là tương đương trinh tĩnh dịu dàng. Nhưng mà nay cô nương, có thất phân hảo, phong bình liền có thể truyền 10 dặm. Huống chi lại là vương gia khuê nữ, như vậy cất giấu dịch giấu giếm mặt đổ làm ta nghi hoặc. Hoàng đế đã nói, Vương Thản xưa nay không thương đàng hoàng. Hoàng hậu gật gật đầu, cũng trước hết nhìn đi. A Mang tính tình này, thật đúng là chọn cái ổn được cô nương, hảo hảo cho hắn ma nhất ma. Hoàng đế lòng có thích thích bỗng nhiên nhớ tới chút cái gì, lại nói. Mấy ngày nay trong thành người hồ nhiều, người đề đốt A Mang, tận lực thiếu xuất môn loạn hoàng, đi ra ngoài khi nhớ rõ nhiều dẫn người. Hoàng hậu chính mình cũng nghe nói, Bắc Tần cùng Bắc Yến gần đây thế cục cũng không an ổn, chạy nạn đến phía Nam đến người Hán không ít, cũng có người hồ hỗn loạn trong đó. Chính là kiều dân đều là tụ tập ở Duyệt Châu, Từ Châu vùng, nhưng thật ra chưa từng nghe qua có vào kiến nghiệp. Nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, ta nhớ kỹ, Hoàng hậu nhớ kỹ, cũng phải Tư Mã Dục khẳng nghe. Vào thu Từ Châu một thế hát bất nhiên trình cá nhân đích khí thế khẳng định hội thượng khứ. Tôn Vũ chú ý đáo, đối phương đích hữu nhĩ nhĩ thùy thượng hoàn học nữ nhân nhất dạng đái liệu cá nhĩ hoàn, hiền đắc dị thường bất luân bất loại. Trình cá nhân cấp nhân nhất trùng phi thường quái dị đích cảm giác. Thảo, xấu hầu bạo liễu nhất cú thô khẩu, ni mã liên giá thị thập ma du hí đô bất chi đạo. Thiểm nhất biên khứ, lão tử bất cân thái điều ngoạn. Tôn Vũ đích kiểm sắc đốn thì hắc liễu hạ lai, nguyên bản đại hảo đích tâm tình đốn thì tượng cật liễu nhất trích xú trùng nhất dạng biến đắc ác tâm khởi lai, tha hận bất đắc nhất quyền tựu tương đối phương na trương xú trùy đà bạo, khả thị tâm trung hữu tường đáo, như quả giá ma nhất lai kim thiên tựu một pháp hảo hảo ngoạn liễu, vô thị tha thiện án nại trụ tâm trung đích nộ hòa, một hữu điều tha trích thị ngoan ngoan địa nhất trùy án kiện tùy tiện tuyển liễu nhất cá nhân vật. Cách chương.